Đỉnh luyện thần ma, chương 234, pháp thần sát đến. Gocchuyenaudio.com, pháp thần, tuyệt đối là pháp thần cường giả, không những vậy ít nhất cũng là pháp thần hậu kỳ cảnh giới, vì hắn đã đi theo phụ thân Kim Hiền Thánh thời gian cũng không ngắn, phụ thân của hắn cũng không thể dùng một cái ánh mắt cách xa một dặm làm cho nguyên thần của hắn đông cứng lại, không thể nhúc nhích một tia. Lần này hắn đi theo Kim Tử Hy cũng là chuyện bất đắc dĩ, vốn là hắn cùng Kim Vương Minh ban đầu dự định sẽ phái một tên chân huyền cảnh trung kỳ đi theo bảo hộ Kim Tử Hy thay cho Kim Trạch vừa mới qua đời, chỉ là trong tộc chân huyền cảnh cường giả đa số mang thương thế trong người, chỉ có hắn cùng Kim Vương Minh là khá hơn một chút, như mà Kim Vương Minh là Kim gia gia chủ, một ngày phải xử lý trăm công ngàn việc, không thể ngày ngày đi theo Kim Tử Hy, cho nên cái công việc hộ vệ tạm thời này chỉ có thể tạm thời rơi xuống trên đầu của hắn. Khi Kim Tử Hy bị đánh bay ra xa, hắn đã biết chuyện này có chút không ổn, hắn định ra tay ngăn cản, nhưng mà đối phương ra tay như thế nào hắn còn không biết, nhất là khi đối phương vô tình phát ra một tia khí tức khi đánh bay Kim Tử Hy, hắn đã tuyệt đi cái ý nghĩ hiện thân. Vì hắn biết hắn có hiện thân cũng là vô ích, cái khí tức kia làm cho nguyên thần của hắn run lên lợi hại, nói không quá chỉ cần hắn vừa xuất hiện nhất định là sẽ chết, cái ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu của hắn, nếu như Diệp Tử Phàm không có lên tiếng hắn là sẽ không bao giờ hiện thân. Bảo vệ tương lai gia tộc tuy là quan trọng, nhưng mà cái mạng nhỏ của mình càng quan trọng hơn, hắn không giống như Kim Trạch như vậy, vì Kim Tử Hy có thể cái mạng già cũng không có cần. Hắn năm nay mới 2.000 tuổi vẫn còn hơn 1.000 năm sống lâu, đột phá pháp thần cũng không phải là không có khả năng, hắn còn không muốn làm đoàn mệnh quỷ a. Khụ, đại trưởng lão, ngài nói hắn là pháp thần cảnh cường giả. Kim Tử Hy sau khi dùng xong một viên tố nguyên đan, đã có thể tự mình đứng lên, tay ngọc không khỏi run rẩy chỉ về phía Diệp Tử Phàm hỏi. Không những là hắn, Kim Hùng bây giờ cũng là lặng cả người, hắn không giống Kim Tử Hy khi mà Diệp Tử Phàm ánh mắt phá hư không gian trong vòng một dặm chi địa, hắn cũng đã ẩn ẩn nhận ra được điều gì, khi mà vị Kim Đại trưởng lão kia hiện thân với thái độ cung kính, hắn càng thêm xác định cũng chỉ có pháp thần cảnh cường giả mới có được uy năng như thế kia, chân huyền cho dù là chân huyền hậu kỳ viên mãn cũng không có cái bản lĩnh nhìn qua một cái có thể làm cho không. Gian sụp đổ, giác Tử Hy câm miệng không được đối với tiền bối vô lễ. Nhìn thấy Kim Tử Hy dám dùng ngón tay chỉ vào Diệp Tử Phàm, Kim Hiền Chí thân kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh, lấy nhanh nhất tốc độ có thể đi đến bên cạnh Kim Tử Hy, thậm chí không tiếc dùng chân nguyên chấn gãy đi cánh tay của Kim Tử Hy. Tiền bối, là Tử Hy trẻ người non dại, mạo phạm đến ngài, mong tiền bối khai ân. Đánh gãy cánh tay của Kim Tử Hy cũng là bất đắc dĩ việc, nếu không không chỉ một mình Kim Tử Hy bị giết mà ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng khó bảo toàn, pháp thần cường giả tính tình quái gở, vui giận thất thường, nếu chỉ vì chuyện Kim Tử Hy thất lễ mà đưa hắn thậm chí cả Kim gia chôn cùng, hắn thật sự chết cũng không biết tìm ai kêu oan. Tiền bối, là Tử Hy không đúng, hy vọng ngài bỏ qua. Cánh tay bị gãy mặc dù đau tận tim gan, nhưng mà... Kim Tử Hy cũng không dám dùng linh lực đi chữa trị, nếu như chọc cái tên quái vật trước mắt không mau, không chừng cái mạng nhỏ cũng không còn, cánh tay lành lặn có ích lợi gì. Đối phương là pháp thần cảnh cường giả, lại đi theo đoàn xe của Kim gia lâu như vậy, nhưng mà nàng lại không có phát hiện ra, lại còn muốn dùng vong yêu đan hủy đi trí nhớ của người ta, hiện tại nghĩ lại nàng có chút khóc cười không ra cảm giác, đi ép buộc pháp thần cường giả dùng vong yêu đan mệt nàng còn nghĩ ra được. Nếu trên đời này thật sự có thuốc hối hận, cho dù có tán gia bại sản, nàng sẽ lập tức mua một viên. Nếu như khi đó nàng biết cái tên sống giờ chết giờ bạch phát kia là pháp thần cường giả, nàng thế nào cũng sẽ tận tình lo lắng, quan tâm một phen, nói không chừng với nhan sắc của mình, có thể làm cho hắn động lòng, sau đó cưới mình làm thê tử. Không chỉ cần làm thiếp thất thôi cũng được, như vậy Kim gia của nàng sẽ có một vị pháp thần cảnh cường giả tọa chấn, trở lại 300 năm trước đây huy hoàng là không khó, có khi còn hơn trước đây, tuy không biết vị pháp thần này phải mất bao nhiêu lâu để thành tựu pháp thần, nhưng nhìn qua nàng thấy vị pháp thần này dường như cũng còn rất trẻ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.000 năm tuổi, đây cũng là trực giác của nàng. Còn trẻ như thế có thể đột phá pháp thần, tương lai thông thần không phải là không có khả năng, một vị thông thần cảnh có thể đưa Kim gia liệt vào hàng ngũ tinh thế lực, khi đó có thể rời đi cái tòa trung cấp thành trì này, đến một nơi rộng lớn hơn thiên địa, như là thượng cấp thành trì Bát Hoang thành chẳng hạn, nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi sáng nàng càng là hối hận không thôi, chỉ tiếc bây giờ có. Nói gì cũng đã quá muộn, tiền bối cầu xin ngài bỏ qua cho đại tiểu thư thêm một lần. Kim Hùng chỉ kém chút nữa quỳ xuống mà thôi, trong lòng thầm trách đại tiểu thư không hiểu chuyện. Vị trước mắt này là pháp thần chân quân A, cũng không phải là tên bạch phát bệnh tật trước kia, cô cần phải thích ứng với sự thay đổi thân phận của đối phương, nếu làm đối phương không vui Kim gia có thể gặp họa diệt tộc. Những chuyện như vậy cũng không phải là chưa hề xảy ra, tại Thiên Nhược Đại Lục này cũng không thiếu, nói đâu sâu xa cách đây 2.000 năm trước tại Cuồng Long Vực, một đại vực sát bên cạnh Bát Hoang Vực chúng ta, nghe đồn một tên gia tộc dòng chi thứ tam tinh thế lực vô tình liếc mắt nhìn một vị pháp thần chân quân một cái, không nghĩ đến không chỉ một mình hắn bị chết mà toàn bộ tam tinh thế lực gia tộc kia cũng bị pháp. Thần chân quân một trường diệt đi, trước khi gia tộc kia bị diệt vị chân quân kia có nói rằng là do tên đệ tử của gia tộc này đắc tội hắn, hắn cảm thấy cả gia tộc này cũng đắc tội với hắn, cho nên tiện tay diệt đi. Pháp thần cường giả tính tình quái gở qua câu chuyện vừa rồi là biết được ngay, hắn cũng không muốn Kim gia liền giống như cái gia tộc kia, vì một đệ tử làm cho cả gia tộc chôn cùng, khi đó chết cũng không biết chết như thế nào. Các ngươi cũng không cần dùng khổ nhục kế ta, nếu muốn giết đi nàng sẽ không còn đứng tại nơi đây. Diệp Tử Phàm có chút im lặng nhìn ba tên này biểu diễn. Hắn biết cái tên Kim Hiền Chí kia đánh gãy tay của Kim Tử Hy cũng chỉ là vì muốn cứu nàng ta một mạng mà thôi. Chỉ là ngay từ đầu hắn cũng không có ý định giết đi Kim Tử Hy, nếu không khi cô ta đưa viên vong yêu đan kia đến. Gần hắn, nàng ta đã chết từ lâu, bọn người này thật cho rằng hắn không nhận ra được chắc. Ân, là pháp thần trung kỳ tiểu thành cường giả, xem ra Kim gia các ngươi có phiền phức rất lớn a. Hắn nhìn về cách Kim gia đại môn 20 dặm, mỉm cười một cái khẽ lên tiếng. Diệp Tử Phàm không muốn ở tại đây lâu, lần này nếu như không gặp được Kim Tử Hy phá rối, hắn đã cùng Kim Hùng nói lời từ biệt, hiện tại thành ra như thế này nói gì cũng không có ý nghĩa. Chỉ là khi hắn định rời đi bỗng dưng lại phát hiện một tôn pháp thần cảnh trung kỳ tiểu thành cảnh giới đang hướng Kim Phủ Đại Viện đi đến, không những vậy trên tay còn cầm một thanh hạ phẩm đạo khí đại đao, hai mắt tỏa ra nồng đậm sát cơ, nhìn là biết ngay người đến không thiện. Tiền bối, ý của ngài là, tại nơi đây, cũng chỉ có Kim Hùng là đối với Diệp Tử Phàm. Thân quen một chút chỉ là không đến mức hắn to gan dám đi hỏi Diệp Tử Phàm. Chỉ là nhìn qua ánh mắt của Kim Đại trưởng lão như có ý kiến gì, với lại hắn cũng có chút tò mò, nên chỉ có thể căng ra đầu ra hỏi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cách chương.